Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 58, đây cũng là ngủ ngon hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị một đường trêu chọc trở lại công cộng phòng nghỉ, nghênh đón Gryffindor quyết định đội bóng, là đối Hogsmeade nhiệt liệt thảo luận mục thông báo mới nhất tin tức năm ba bọn học sinh đem với lễ Giáng sinh đêm trước lần đầu tiên đi Hogsmeade quá cuối tuần. Chúc mừng, Harry thở dài, nằm liệt đến một phen ghế trên, nắm lên chính mình ngôi sao biểu đồ. Chơi vui vẻ các bằng hữu. Hermione nhất thời nhìn không ra Harry là cao hứng vẫn là không cao hứng, nhưng suy xét đến Harry là duy nhất một cái lưu tại trường học năm ba sinh, Hermione vẫn là quyết định trước an ủi hắn. Harry, ngươi lần sau nhất định có thể đi. Nàng nói, bọn họ khẳng định thực mau là có thể bắt lấy Black, đã có người thấy qua hắn một lần. Nga, không có quan hệ. Harry lười biếng mà nói, đôi mắt liếc ở Hermione ngôi sao biểu đồ thượng. Năm nay không được sang năm có lẽ có thể, Hogsmeade rốt cuộc chạy không được, không phải sao? Chính là tổng không thể lưu ngươi một người nha. Ron nói, đi hỏi một chút McGonagall giáo thụ đi, Harry chỉ là thử xem. Chỉ sợ là không được. Harry nhắc nhở Ron, ngẫm lại McGonagall giáo thụ là một cái cỡ nào nghiêm khắc người đi. Yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể trở về cùng ta nói tình huống như thế nào ta liền rất thỏa mãn, thật sự. Nga, Harry, Ron thương hại mà thở dài, đem chính mình ngôi sao biểu đồ đưa qua đi. Đến đây đi ít nhất ngươi có thể so sánh chúng ta nhiều một ngày làm bài tập thời gian. Harry khẽ mỉm cười, thừa dịp Hermione không tán đồng nhưng không đành lòng thời khắc vui sướng mà chép bài tập. Lúc này, Crook xanh đột nhiên nhảy lên Hermione đầu gối đầu trong miệng ngậm làm Ron buồn nôn chết con nhện. Harry thả chậm viết chữ tốc độ nghe Ron cùng Hermione vì Crook xanh cùng loang lổ khắc khẩu. Cái này trong quá trình Crook xanh nhìn chằm chằm vào Ron trang loang lổ cặp sách. Một cái nháy mắt Crook xanh chuẩn bị mãnh pháp, Harry lập tức đứng lên, một phen sách quá Ron cặp sách gắt gao đè lại cặp sách khẩu. Harry, Ron cùng Hermione đều bị hoảng sợ, Crook xanh nhe răng trợn mắt mà nhìn Harry. Không thể, Harry đối Crook xanh lắc đầu. Không thể, Crook xanh, không phải thời điểm, Harry xách theo cặp sách cùng Crook xanh rằng co, loang lổ ở cặp sách sắc nhọn mà kêu. Harry có nghĩ tới trợ giúp Crook xanh bắt lấy loang lổ khả năng, nhưng là không thể. Nếu hiện tại cấp Crook xanh cơ hội, làm đuôi chùn bị đưa đến Sirius trước mặt, khó bảo toàn Sirius sẽ gờ yêu ta ếch chết đuôi chùn sau đó trở lại ngục giam đi. Cho nên tuyệt đối không thể lấy, tuyệt không phải hiện tại, tuyệt không có thể làm Sirius gờ yêu ta ếch chết đuôi chùn, tuyệt không có thể làm Sirius cứ như vậy trở lại Azkaban. Crook xanh tiếng kêu thấp ném cái đuôi ngồi xổm hồi Hermione bên cạnh. Harry thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem cặp sách còn cấp Ron. Loang lổ vừa rồi thò đầu ra, bị Crook xanh thấy được. Hắn nghĩ mà sợ dường như nói, các ngươi đi Hogsmeade thời điểm làm sao bây giờ, mang theo sủng vật sao? Hermione cùng Ron đều lắc đầu, người sau mới bắt đầu kinh hồn chưa định bảo vệ cặp sách trừng mắt Crook xanh. Nếu không như vậy, loang lổ liền từ ta tùy thân mang theo đi. Harry cười cười, dù sao ta cũng không có việc gì làm. Nói, hắn duỗi tay vỗ Crook xanh đầu, nhưng là này chỉ không có thể dựa theo dự đoán bắt lấy lão thử miêu vung cái đuôi, cự tuyệt để ý đến hắn. Ngày hôm sau thảo dược khóa, xuất phát từ trước một đêm Hermione cùng Ron không có khởi trực tiếp xung đột lột phao phao quả đậu thời điểm ba người còn rất hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến tan học thời điểm, sở hữu học sinh đi trước biến hình khóa phòng học phía trước đội ngũ, Lavender Brown đột nhiên bi ai mà khóc lên. Sao lại thế này, Lavender? Hermione đi qua đi vội vàng mà dò hỏi, Harry túm Ron cũng theo đi lên. Nàng hôm nay sáng sớm thu được trong nhà một phong thơ. Pavesom Lavender nhỏ giọng nói, nàng con thỏ Binky bị một con hồ ly cắn chết, hơn nữa là hôm nay. Đã nghe Paves giải thích quá Seamus cùng Dean biểu tình nghiêm túc mà cấp kẻ tới sau bổ sung. Các ngươi còn phải sao, hôm nay, 10 tháng 16 ngày, ta nhất sợ hãi sự, Lavender kêu lên, Trelawney giáo thụ nói qua. Người nhất sợ hãi kia sự kiện, sẽ ở 10 tháng 16 ngày phát sinh. Nàng nói qua, hơn nữa nói đúng, Hermione chần chờ một chút nói đến, ta thực xin lỗi nghe thấy cái này, nhưng là, Lavender, ngươi là vẫn luôn sợ hãi Binky bị một con hồ ly cắn chết sao? Kỳ thật cũng không nhất định là cô ly, Lavender nói, nâng lên nước mắt lưng trong đôi mắt nhìn Hermione. Nhưng ta hiển nhiên sợ hãi con thỏ sẽ chết không phải sao? Hermione dừng một chút lại hỏi, Binky là một con lão con thỏ sao? Không, không phải, Lavender thút tha thút thít nức nở mà nói, là cái thỏ bảo bảo. Pavés đem Lavender bả vai ôm càng chặt hơn. Hồi tưởng khởi kế tiếp chính mình hai cái bằng hữu sẽ bắt đầu khắc khẩu, Harry chạy nhanh tiến lên, hơi chút đẩy ra Hermione. Đừng khổ sở cũng đừng sợ, Lavender. Hắn tận khả năng trấn an khóc sướt mướt nữ hài nhi. Đầu tiên ta thực xin lỗi cái này, nhưng là, ngươi xem, ngươi không cần thiết như vậy sợ hãi. Hắn ở trong túi tìm tòi, muốn tìm đến một cái có thể cho nữ hài nhi sát nước mắt đồ vật. Lúc này, một bàn tay đệ một chương khăn tay lại đây. Cảm ơn, Harry vội vàng mà lấy qua tay khăn, nhét vào Pavés trong tay, làm nàng giúp Lavender sát nước mắt. Lavender, vô luận như thế nào, ngươi xem, Trelawney giáo thụ nói không hoàn toàn chính xác, đúng hay không? Này phong thư nếu là ở hôm nay đến, này thuyết minh Binky sự tình phát sinh ở sớm hơn phía trước. Lavender lớn tiếng mà khóc thét Pavés cho nàng xoa nước mắt, Harry buồn rầu mà gãi gãi đầu. Ta cũng vì Binky chết cảm thấy khổ sở. Vừa rồi đệ khăn tay người đột nhiên nói chuyện, nhưng là tựa như Harry nói, Brown, đừng làm cho trùng hợp dọa sợ đem ngươi khiếp sợ cùng ngươi nhất sợ hãi sự tình đặt ở cùng nhau. Binky cũng sẽ không vui vẻ chính mình tử vong vì một sai lầm tiên đoán bằng chứng, đúng hay không? Lavender nức nở nhìn về phía người này. Ngươi là Malfoy, là ta, Draco gật gật đầu, các ngươi chống đỡ lộ, Slytherin không qua được. Harry lúc này mới hướng bốn phía nhìn nhìn. Quả nhiên, vì an ủi Lavender cùng thảo luận cái kia tiên đoán Gryffindor năm ba học sinh đem hành lang đổ đến kín mít. Đại gia chạy nhanh dán tường xếp thành hàng, làm Slytherin học sinh có thể thông qua. Harry đi theo Draco đi quyết tâm đi đến đội đuôi đi. Đến đây lúc nào, hắn hỏi, ở ngươi yêu cầu khăn tay thời điểm. Draco nói, tháng 10 đi Hogsmeade ngươi đi sao? Không đi, Harry nói, lần sau rồi nói sau ta lần này có chuyện phải làm. Muốn ta lưu lại hỗ trợ sao? Ngươi phải hào hào hưởng thụ Hogsmeade chu thì tốt rồi. Harry híp mắt cười, hắn đã muốn chạy tới đội đuôi, vì thế đứng lại chân. Ngủ ngon hôn thấy, cơm chiều liền có thể thấy. Draco cười ở Grabber cùng coi khai đạo hạ hướng hắn muốn đi phòng học đi. Halloween trước một ngày, Harry cùng mặt khác đồng học cùng nhau tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi theo đi Hogsmeade người hướng môn tính đi, đem bọn họ đều đưa đến nơi đó. Liền nơi này, ngươi chào lúc trước cười ta không dám trải qua nhiếp hồn quái. Harry cùng Hermione cùng Ron nói hoặc qua yến hội thấy, đứng ở Draco bên cạnh. Mà kia phía trước Fred cùng George nói cho ta, ngươi bị dọa đến một đầu chui vào bọn họ cách gian. Khi đó ở ngươi trước mặt đương nhiên không thể rụt rè. Draco đúng lý hợp tình mà che giấu chính mình bị dọa đến tè ra quần sự thật. Kia hiện tại đâu? Harry nghiêng đầu hỏi, hiện tại à, Draco kéo trường khang, đột nhiên thân mình một lùn, cong hạ đầu gối, làm cho chính mình đầu thoải mái dễ chịu mà nện ở Harry trên vai. Làm gì? Harry mờ mịt mà nhìn hắn. Ta sợ hãi, Draco nghiêm trang mà nói. Chân mềm, không dám đi ra ngoài, ngươi mau nghĩ cách giúp ta. Chấm, cùng ta cùng nhau lưu tại lâu đài thế nào? Ta thịnh tình mời ngươi tham quan Gryffindor công cộng phòng nghỉ. Harry nửa thật nửa giả mà nói. Draco ở Harry trên vai cọ cọ, vừa định hài hước một câu. Khó hiểu phong tình, một cái hôn liền rơi xuống hắn trên trán. Mau đến ngươi, Harry lùi ra phía sau một bước cùng hắn phất phất tay, cười tủm tỉm mà nói. Trong yến hội thấy, tiễn đi trừ chính mình ở ngoài sở hữu năm ba học sinh, Harry đầu tiên là hồi Gryffindor tòa nhà hình tháp lấy một chuyến tác nghiệp. Tiếp theo, hắn đi cú mèo lều phòng thăm Hedwig chờ đến chậm gì gì ngầm tới, vừa lúc gặp gỡ Lupin. Harry, Lupin từ văn phòng cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh, ngươi đang làm cái gì đâu? Hắn tựa hồ là do dự một chút lại hỏi, Draco đâu, Ron cùng Hermione đâu, bọn họ đi Hogsmeade, Harry tùy ý mà nói. Ta không có gì sự nhưng làm, lại đột nhiên không muốn làm tác nghiệp. Hắn giơ lên chính mình tác nghiệp mở ra cấp Lupin nhìn nhìn. À, Lupin nói, đánh giá Harry trong chốc lát, ngươi làm gì không tiến vào, ta vừa lấy được một cái cách lâm địch lạc chuẩn bị hạ tiết khóa dùng. Một loại thủy quái đúng không? Bắt ta tóc cái loại này. Harry bày ra tò mò bộ dáng, đi theo Lupin đi vào văn phòng. Một con Grindelwald, trường sừng, cả người đạm lục sắc trong nước ma quỷ. Đang ở góc thật lớn kết nước dương nanh múa vuốt. Đúng vậy, một loại thủy quái. Lupin gật gật đầu, đánh giá Grindelwald. Ở học được đối phó Kappa lúc sau, đối phó Grindelwald hẳn là sẽ không có cái gì khó khăn. Bí quyết là muốn tránh thoát nó tay, người chú ý tới nó ngón tay lớn lên cực kỳ sao. Rất có sức lực nhưng là tùng giòn dễ toái. Nói lên Kappa, Harry, ngươi cảm thấy ta có phải hay không yêu cầu khảo khảo ngươi đâu. Harry mờ mịt một chút, phản ứng lại đây Lupin là nói hắn ngày đó không có nghiêm túc nghe giảng bài, có chút ngượng ngùng. Hảo, chúng ta uống ly trà đi. Riddle trầm đến một đoàn thủy thảo đi, Lupin cười cười tách ra đề tài, tìm khởi chính mình ấm trà. Ta chỉ sợ chỉ có lá trà bao, bất quá tưởng ngươi cũng chịu đủ lá trà đi. Hắn trong mắt có khôi hài quang, Harry đối hắn cười cười. Tới, ngồi đi, bưng nóng hầm hập trà, Harry tiểu tâm mà tránh đi cái ly thượng chỗ hồng, không có lo lắng đi hỏi Lupin là làm sao mà biết được. Nhưng là Lupin chính mình nói. McGonagall giáo thụ nói cho ta chuyện này, nàng còn nói, ngươi so sở hữu không có. Điểm xấu, người đều phải vui sướng đến nhiều. Lupin nói, hình như là, Harry nhún nhún vai, ta rốt cuộc không biết rõ lắm những việc này. Không biết người sẽ không sợ hãi, có phải hay không? Đúng rồi, nói lên, điểm xấu ta phải nói, ta năm nay nghỉ hè thứ 5 cái cuối tuần liền nhìn đến một con màu đen đại cẩu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lupin uống trà động tác dừng một chút, đúng không, hắn dường như lơ đãng hỏi, cái dạng gì, chính là thực bình thường một con đi, Harry giả bộ một bộ hồi tưởng bộ dáng, thực thân cận người, nhưng là quá gầy, thực thân cận ngươi sao, Lupin ôn nhu hỏi, đúng vậy, Harry gật gật đầu, cúi đầu nhìn chén trà, thực thân cận, ai ra, hắn đột nhiên buông xuống chén trà, nhanh chóng đè lại chính mình túi, thành thật điểm nhi, loang lổ, Lupin nheo lại đôi mắt, John kia chỉ lão thử sao? Đúng vậy, Harry gật gật đầu, Brooksan ở ký túc xá loạn dạo, John không yên tâm đâu. Nó khôi phục đến thế nào? Vẫn là gầy trơ cả xương, ăn không ngon. Harry nói, chặt chẽ ấn loang lổ, hơn phân nửa là sợ Brooksan đi. Lão thử loại đồ vật này, đều là sợ miêu. Người nói rất đúng, Lupin gật gật đầu, trầm tư trong chốc lát. Lại nói tiếp ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta, vì cái gì không cho ngươi đối phó ông kẻ. Cái gì, Harry có chút giật mình mà nhướng mày, cái này đề tài chính là đời trước chính hắn nhắc tới tới. Là Draco tới tìm ta, nói ngươi có chút buồn rầu vấn đề này. Lupin đánh giá Harry thần sắc cười đến, ta bị lừa sao, không tính đi, Harry nói, ta xác thật đã từng bối rối quá, nhưng là, ta tưởng, rốt cuộc rất nhiều người đều sẽ cho rằng ta sợ hãi Voldemort đi. Thực thông minh, Harry, Lupin cười rộ lên, ta xác thật cho rằng không nên làm Voldemort ở nhân viên trường học phòng nghỉ hiện hình. Ta tưởng này sẽ đem người khác dọa hư, ta không thể thừa nhận ta hoàn toàn không sợ hắn, nhưng hắn không phải ta duy nhất sợ hãi. Harry trực tiếp mà nói, lại nói ta hiện tại liền hắn rốt cuộc trông như thế nào đều không rõ ràng lắm đâu, năm nhất hắn là một sợi tàn hồn, năm hai hắn là một đoạn 16 tuổi ký ức. Hắn rốt cuộc trông như thế nào? Harry thật đem chính mình nói tốt kỳ, hắn đột nhiên ý thức được chính mình địch nhân chân thật diện mạo cuối cùng cố định ở một trương xà trên mặt, hắn đột nhiên phi thường tò mò Voldemort nguyên bản hẳn là trông như thế nào. Ta như thế nào có thể cho ngươi miêu tả ra tới? Lupin cười lắc đầu, thiên a, Harry, ngươi thật sự là, Harry chớp chớp mắt không nói chuyện, lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, Lupin nói. Tiến vào, Snape liền đi đến, Harry chạy nhanh đứng lên đối Snape hỏi thanh hào. Snape quét Harry liếc mắt một cái, đem bưng hơi hơi bốc khói cao chân chén rượu đặt ở Lupin trên bàn. Harry chú ý tới Snape ánh mắt ở chính mình cùng Lupin trên người qua lại đánh giá, hắn lần này có thể tinh tường phán đoán ra Snape là ở đánh giá Lupin có phải hay không muốn hại chính mình. Lupin giáo thụ ở vì ta giới thiệu Gridlow, Harry chủ động nói, Snape giáo thụ, ma dược có khả năng sẽ dùng đến loại này sinh vật sao? Két nước Gridlow mắng nổi lên nha. Có lẽ ngươi có thể tại hạ thứ ma dược khóa thượng thử xem. Snape lãnh đạm mà nhìn hắn. Nếu ngươi không có tặc rất nổi nấu quặng như vậy chỉ sợ cũng có thể. Harry ngoan ngoãn mà ngậm miệng, không hề nghe chào phúng. Snape muốn Lupin lập tức uống xong ma dược rồi sau đó cảnh giác thả mặt vô biểu tình mà rời khỏi phòng. Snape đi rồi, Lupin một ngụm uống sạch ma dược, Harry không có hỏi nhiều một câu. Ngươi thực tín nhiệm Severus, uống xong ma dược Lupin đột nhiên nói. Đúng vậy, Harry gật gật đầu, tuy rằng Snape giáo thụ thực chán ghét ta, nhưng là... Hắn sờ sờ cái mũi, hắn bảo hộ ta thật lâu, liền mệnh đều đáp thưởng, vì ta một đôi mắt, vì mẫu thân của ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người có thể tín nhiệm Severus là chuyện tốt, Lupin gật gật đầu, nói như thế nào, hắn ánh mắt đột nhiên xa xưa lên, ẩn ẩn có hoài niệm. Khá tốt, hắn buông cao chân chén rượu, nói... Cuối cùng một cái đề tài đi, Harry, ngươi hiện tại nhất sợ hãi cái gì đâu? Cái gì đâu, Voldemort, nhiếp hồn quái, mất đi, vẫn là Draco không thích chính mình. quá nhiều. Cuối cùng, Harry như vậy trả lời. Nhưng là không quan hệ không phải sao? Đúng vậy, Lupin khen ngợi gật đầu. Biết chính mình sợ hãi, thản nhiên chính mình sợ hãi. Harry, ngươi phi thường dũng cảm. Hắn mỉm cười lên, chúng ta yến hội thấy đi. Lễ đường sớm bị bố trí hảo, hàng trăm hàng ngàn cái điểm ngọn nến bí đỏ lập lòe cháy quang. Sống con rơi bay tới bay lui, lay động châm ngọn lửa quất hoàng sắc biểu ngữ. Harry giống năm trước giống nhau cùng Draco lưng tựa lưng ngồi, đã từng gần nhất cũng nhất xa xôi khoảng cách hiện tại chỉ còn lại có gần. Yến hội kết cục lũ U Linh đi ra biểu diễn tiết mục vô đầu thợ săn đội đem đầu vứt tới vứt đi thiếu chút nữa không đầu Nick tái hiện chém đầu trải qua thắng được mãn đường màu. Vui sướng yến hội sau khi kết thúc Draco đuổi theo thượng Gryffindor đội ngũ, đưa cho Harry tràn đầy một hộp kẹo còn bưng trương nghiêm trang mặt nói. Không cho kẹo liền gây sự. Harry đem Draco đưa qua hộp trở về đầy đầy. Đây kẹo, Draco mắt trợn trắng, quyết đoán quyết định làm trò đùa dai. Hắn đem Harry túm đến ẩn nấp góc xé mở giấy gói kẹo ngậm lại liền cạy ra Harry miệng. Harry ngốc nhưng là Draco điểm đến tức ngăn, đem kẹo đưa vào Harry trong miệng sau liền lập tức đình chỉ càng tiến thêm một bước hành động. Harry miệng hàm chứa kẹo vuốt môi. Này sẽ không cũng là ngủ ngon hôn đi. Đây là trò đùa dai. Draco nghiêm trang mà nói. Ta nếu là nhớ không lầm, đêm nay nên ngủ lễ đường, ngươi tốt nhất ăn mặc rắn chắc điểm. Harry gật gật đầu, đầu lưỡi đem kẹo đưa đến hữu má chỗ ngậm lấy, một cái nho nhỏ gồ lên trên mặt hắn, bị Draco chọc chọc. Rất xa, hắn đã thấy Gryffindor tòa nhà hình tháp tiền nhân quần tụ tập Dumbledore đang ở chạy tới nơi. Ai, Harry thở dài cùng Draco từ biệt hướng Gryffindor tòa nhà hình tháp đi cách chương.